Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, đột kích. Hải tặc, thế mà nghênh ngang tiến vào lãnh địa của chúng ta sao? Có chút trong căn phòng mờ tối mặt, nam nhân tiếng cười hơi có vẻ trầm thấp, hừ hừ hừ ha ha ha ha, nên nói cái gì cho phải, đúng không, muốn mạng vẫn là muốn chết đâu. Nói cho mụ mụ, nói cho mụ mụ, để lên bàn chén trà đột nhiên nhảy dựng lên, chén trà trên vách xuất hiện phi thường nhân cách hóa ngũ quan. Hét lớn, nhanh nói cho mụ mụ. À, ta biết, nam nhân khẽ cười nói, cho mụ mụ tiệc trà xã giao tăng thêm một điểm niềm vui thú không phải cũng rất tốt sao? Mụ mụ cũng biết thật cao hứng à. Ha ha ha ha. Nam nhân móc ra một cái đen đen mu si, sắc hơi kinh ngạc dáng vẻ. À, Louis gật gật đầu, thuận miệng nói, Golden Lion đô đốc chiến bại. Tại trong gió lốc, băng hải tặc đồng bạn cũng biết đi hướng. Ta muốn xác nhận một chút bọn họ có phải hay không còn sống. Hơn nữa, cũng nghĩ cùng quê quán người thân thông một cái lời nói. Tối thiểu cũng muốn báo cái bình an a. Dạng này a, xác hiểu rõ gật đầu. Nói đến đen đen mu si lời nói, ta chỗ này giống như có một cái. Hắn bắt đầu ở trên tay bốn phía tìm tòi. Áo, quần, địa phương nào đều sờ soạng một lần. Ngạch, không có ý tứ. Mario, không tìm được. Xác có chút áy náy gãi gãi đầu. Tựa hồ là đang trước đó phong bạo bên trong thất lạc. Dạng này a, Louis không khỏi có chút thất vọng, lại không liên hệ với cấp lời nói, coi như phiền phức lớn rồi. Không có coi như xong, đợi khi tìm được một cái hòn đảo đằng sau cũng còn kịp. Mario đại nhân, đen đen mu si lời nói, ta chỗ này có một cái a, cái gọi là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liễu ám hòa minh hữu nhất thôn đại khái chỉ chính là như vậy sự tình. Chú ý tới Louis cùng xác đối thoại, cái nào đó hải tặc giơ tay lên, từ áo thun túi móc ra một cái đen đen mu si tới. Nha, thật sự là giúp đại ân. Louis mừng rỡ, quả nhiên đem những này ra hỏa từ trong nước vớt lên là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Ha ha ha, không có gì. Nếu như có thể giúp đỡ Mario đại nhân bận bịu lời nói, vậy coi như quá tốt rồi. Hải tặc hào sảng đem đen đen mu si đưa cho Louis. Cảm tạ, Louis gửi tới thành thật chí lòng biết ơn. Dạng này giúp đỡ đại ân gia hỏa, chỉ là miệng cảm tạ, vô luận cỡ nào thành khẩn đều không quá đáng. Ngạch ngâm nước sao? Louis lúc này mới chú ý tới trên tay đen đen mu si. Ánh mắt biến thành nhang mũi mắt, bên trong miệng còn có vệt nước không ngừng tràn ra tới. Sinh mệnh lực siêu cường a. Từ chiến trường thoát ly đều là nhanh 2 ngày trước sự tình. Thứ này thế mà còn sống. Louis cảm thán, đưa tay phải ra tại đen đen mu si trên bụng đè xuống. Blue, bên trong miệng đột nhiên phun ra một phần nhỏ vệt nước. Đen đen mu si trong mắt nhang mũi trong nháy mắt tiêu trừ. Tinh lực dồi dào kêu to lên. Cái này sống, Louis lại một lần nữa cảm nhận được thế giới này thần kỳ. Đen đen mu si là sống sờ sờ sinh vật. Thiên nhiên liền có được lẫn nhau liên lạc năng lực. Lợi hại hơn là còn có hình ảnh đen đen mu si. Nghe trộm đen đen mu si dạng này abnormal. Thế giới này tạo vật lại như thế mỹ lệ. Ân, thứ này sinh mệnh lực thế nhưng là siêu cường. Xác gật đầu nói, ta nhớ được có một lần liên tục 1 tháng quên ahhh. Ăn, kết quả cũng sống thật tốt. Đơn giản cùng quái vật. Thật sao? Louis lộ ra dáng tươi cười. Đem đen đen mu si đặt tại trong lòng bàn tay. Người kia điện thoại gắt gao ghi tạc trong lòng. Chưa từng quên. Nhưng là, đương nhiên bây giờ không phải là gọi điện thoại cho hắn thời điểm. Huy, phía trước là không phải có thuyền đến đây. Đột nhiên, Có người mở miệng nói. Hả? Louis đứng dậy, hướng phía bè gỗ phía trước nhìn lại. Cũng là, trên mặt biển đã có một chiếc thuyền cái bóng. Tựa hồ là đón đầu hướng phía bên này lái tới. Ha ha, cơ hội tới. Sắc bóp bóp nắm tay cười đứng dậy. Cái này có thể đổi một chiếc thuyền đi. Ha ha ha, cái này bè gỗ ta thật sự là ngồi đủ. Dạng này cũng tốt. Xoát tay đè tại bên hông trên chuôi kiếm. Nước ngọt cũng không đủ. Không đúng, không thích hợp. Lão giang hồ Snake híp mắt. Tiến lên mấy bước đi đến bè gỗ cuối cùng. Nhìn phía xa càng ngày càng gần cái kia một chiếc thuyền. Thật lớn, thể tích mà nói, lớn có chút quá mức. Thuyền lớn sao? Louis vịn cột buồm, dõi mắt trông về phía xa. Nhưng là y nguyên quá xa. Liền thuyền dáng vẻ đều thấy không rõ. Nhưng là thô sơ giản lược tính ra một cái. Khoảng cách như vậy tại trong mắt liền đã có dạng này lớn nhỏ. Nếu quả như thật đến trước mắt đến, sợ rằng sẽ là kinh người khổng lồ. Cho dù là hải quân bản bộ tối cao quy cách thuyền lớn cũng chưa chắc sẽ có dạng này lớn nhỏ. Thuyền lớn cũng không có nghĩa là gánh chịu hải tặc cũng cường hãn. Nhưng là càng là cường hãn hải tặc, thuyền cường hãn trình độ cũng liền càng là cường hãn. Đây là đương nhiên, không thích hợp. Chuyển hướng, Louis quả quyết nói, không cần thiết đánh cược cái này một thanh. Ta đồng ý, Snake gật đầu. Không cần thiết mạo hiểm. Thôi đi, dạng này à, vậy được rồi. Mario ngươi cũng nói như vậy. Xác thật là có chút thất vọng bộ dáng. Liền miễn cưỡng đang ngồi một cái chiếc thuyền này đi. Mario đại nhân lên tiếng. Chuyển hướng, tránh đi đến thuyền. Louis mê đệ nhóm tại Louis ra lệnh trước tiên bắt đầu bánh lái. Bè gỗ hướng phía một phương hướng khác đi tới. Ngoặc kép, Louis ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một chiếc thuyền. Cũng không phải là ảo giác. Tại phía bên mình chuyển hướng đồng thời, cái kia một chiếc thuyền cũng đi theo chuyển hướng. Y nguyên, hướng phía bên này tới. Chuyển hướng, đối phương cũng chuyển hướng. Là hướng về phía chúng ta tới sao? Sốt cau mày nói, thoạt nhìn là dạng này. Sắc trầm giọng nói, tránh cũng không thể tránh đi. Tốc độ mà nói chúng ta bè gỗ căn bản là không có cách cùng lớn như vậy thuyền đánh đồng. Chờ một chút, chiếc thuyền kia là thuyền lớn đã càng ngày càng gần. Đã đến có thể thấy rõ ràng đại khái hình dáng trình độ. Snake thất thanh nói, Queen Mama Chanter, cái gì? Louis đột nhiên giật mình, ngẩng đầu lên. Cái kia một chiếc thuyền buồm bên trên, miêu tả lấy mang theo màu hồng phấn lông tơ mũ môi đỏ khô lâu. Chẳng lẽ nói, chúng ta xông tiến vào Big Mom lãnh hải. Sắc kinh hãi nói, nơi này là Toto Land. Xoát tay gắt gao nắm chặt chuôi đao, trên tay gân xanh bạo phun. Queen Mama Chanter, cái này không phải liền là Salus gia tộc kỳ hạm sao? Xong đời. Lần này là thật xong đời. Xông vào quái vật kia địa bàn a. Nên làm cái gì? Chạy trốn sao? Đám hải tặc vỡ tổ. Yên tĩnh, lũ hỗn đản. Louis lớn tiếng nói. Hiện tại vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng. Nha, Mario đại nhân. Mario đại nhân có ý nghĩ gì sao? Nên làm như thế nào a? Mario đại nhân. Tỉnh táo, tỉnh táo. Louis một lần lại một lần ở trong lòng như thế nói với mình. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Càng là sẽ hốt hoảng thời điểm thì càng phải tỉnh táo. Dừng lại, Louis trầm giọng nói, dù sao tốc độ mà nói cũng chạy không thoát. Dừng lại, xem bọn hắn muốn làm cái gì. Chạy không thoát, cho dù là nhảy xuống biển. Lạc mất phương hướng trên biển cả nhảy xuống biển cũng tuyệt đối là muốn chết. Louis tìm không thấy cái thứ hai tuyển hạng. Hoa hoa, siêu gan lớn, Mario đại nhân, địch nhân là Salus gia tộc thế mà còn như thế tràn đầy tự tin. Mario đại nhân, ta muốn đi theo ngươi cả một đời. Dừng lại, nghe Mario đại nhân mệnh lệnh, dừng lại, buồm thu vào, bè gỗ chậm rãi ngừng lại, không ở hướng về phía trước, phía sau thuyền lớn tiếp tục tới gần, không bao lâu đã đem nồng đậm bóng ma chiếu xuống phía dưới bè gỗ bên trên. Biết làm người hải tặc xem ra cũng là tồn tại, thuyền lớn mạn thuyền bên trên, nam nhân lộ ra nửa người trên, nhìn xuống phía dưới Louis một đoàn người, biết không cách nào đối kháng, không cách nào thoát đi cho nên lựa chọn dừng lại sao? Không thể không nói đó là cái ý kiến hay, ngoặc kép, Louis con người đột nhiên co vào, hắn nhận biết cái này nam nhân, vây quanh vây cái cổ. Tên của nam nhân là Salut Katakuri, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.